Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.cuocoret.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Donald Trump, Chiến lược đầu tư bất động sản, những bài học của tỷ phú Trump cho nhà đầu tư nhỏ. Tác giả Kelgo Groth và Andrew James McLean, dịch giả Thùy Dương, Thúy Hà và Mai Hải Lâm. Nhà xuất bản Tri thức ấn hành năm 2006. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.cuocoret.com, www.giaosuviet.vn, www.dongcangvui.com. Chương 2. Suy nghĩ lớn. Trump chọn bất động sản để đầu tư như thế nào? Nội dung chính. 1. Sẵn sàng trả mức giá cao cho một vị trí quan trọng. 2. Không mua khi không thấy trước được giá trị tăng thêm đáng kể. 3. Bốn thứ Trump tìm kiếm cho một vị trí. 4. Giải quyết sáng tạo vấn đề sẽ đem lại mức lợi nhuận lớn. 5. Hãy viết một bản kế hoạch kinh doanh trước khi mua bất động sản. Chắc bạn đã nghe câu nói cửa miệng về ba điều quan trọng nhất trong kinh doanh bất động sản là vị trí và vị trí. Trump lại cho rằng nói như vậy là sai lầm. Vị trí của bất động sản là quan trọng, nhưng có một vị trí tuyệt vời không đảm bảo cho bất cứ điều gì. Đó chỉ là điểm khởi đầu cho một thương vụ đầu tư tốt. Tuy nhiên, một nhà đầu tư bất động sản thiếu năng lực có thể sở hữu một bất động sản ở một vị trí tuyệt vời và để mất cả một gia tài. Một trong những nền tảng trong triết lý của Trump là cải thiện bất kể một vị trí nào. Nói cách khác, sử dụng khả năng sáng tạo và tầm nhìn sắc bén để thay đổi cách sử dụng vị trí mà anh có. Trump không bao giờ tham gia vào những việc tầm thường mà phải là cái gì đó thật đặc biệt. Nếu ông đang xây dựng một tòa nhà chung cư, đó phải là một tòa nhà sang trọng nhất, lớn nhất và tốt nhất trong khu vực. Những nhà đầu tư nhỏ có thể điều chỉnh lại nguyên tắc này bằng cách thực hiện điều gì đó mang tính cấp tiến đối với bất động sản của họ. Thay đổi sự phân chia trong khu vực bất động sản, thay đổi cách sử dụng bất động sản, hay cải tiến nó ấn tượng đến nỗi khiến mọi người nghĩ về vị trí của bất động sản đó theo một cách mới. Đó là điều mà ông quyết định thực hiện khi ông đưa ra sáng kiến về tòa tháp thế giới Temple tại khu trung tâm Liên Hợp Quốc United Nations Plaza. Hãy xem xét trường hợp điển hình, tòa tháp thế giới Temple tại khu trung tâm Liên Hợp Quốc. Khi Donald lần đầu tiên phát hiện ra khu bất động sản này vào năm 1997, đó là một tòa nhà hai tầng nằm ngang trên con phố đối diện với Liên Hợp Quốc ở thành phố New York. Tòa nhà này là trụ sở của một tổ chức kỹ sư. Những người đứng đầu tổ chức này quyết định bán nó vì giá đất đai để xây dựng mới đã tăng vọt, và với vị trí hoàn hảo như vậy, họ tin rằng có thể có được mức giá bán cao và chuyển văn phòng của họ tới một vị trí tốt hơn, gần hơn với trung tâm thương mại của thành phố New York. Quy định về phân vùng ảnh hưởng của địa điểm hạn chế quy mô của bất kể tòa nhà mới nào xây dựng trên bất động sản với tỷ lệ 10 chia 1 và chia bất kỳ một cấu trúc xây dựng mới nào cũng không được có diện tích gấp 10 lần diện tích của khu đất. Vì diện tích khu đất khoảng 37.000 feet vuông, điều này sẽ giới hạn Trump xây dựng một tòa nhà có diện tích là 370.000 feet vuông trên khu đất. Trump biết rằng khu bất động sản này rất đắt, nhưng nó là một khu hoàn thiện từ phố 47 đến phố 48 với góc nhìn xéo sang phía trụ sở của Liên Hợp Quốc và sông Đông, East River. Ông cảm thấy rằng không phải xây dựng một cái gì đó khác thường xứng với mức giá cao của mảnh đất và tận dụng được không gian của khu bất động sản. Thật ngẫu nhiên, khoảng phân vùng bao quát khu vực bất động sản cho phép chuyển đổi quyền sở hữu không gian không sử dụng của một mảnh đất cho mảnh đất liền kề trên một khu. Khi viết luật phân vùng, thành phố muốn giới hạn mức độ cồng kềnh của một tòa nhà cụ thể, nhưng không phải là độ cao của nó. Luật này không quan tâm đến độ cồng kềnh đó của một tòa nhà hay của 20 tòa nhà. Nói cách khác, nếu một tòa nhà trên mảnh đất A có diện tích là 10.000 feet vuông, nhưng diện tích phân vùng cho phép là 30.000 feet vuông, chủ mảnh đất A có thể bán 20.000 feet thừa của tòa nhà, quyền sử dụng không gian, cho chủ mảnh đất B. Trên thực tế, ban quản lý xây dựng của thành phố muốn độ lớn của tòa nhà phải nằm trên một cấu trúc, vì nó sẽ mang lại nhiều ánh sáng và không gian cho khu vực lân cận, vì người nắm giữ quyền sử dụng không gian thừa sẽ không sử dụng chúng. Việc bán quyền này cho người sở hữu mảnh đất kế cận muốn sử dụng quyền đó sẽ mang lại cho mảnh đất giá trị cao hơn rất nhiều cho người có được quyền đó. Sau khi có những đánh giá tiền khả thi, Trump với suy nghĩ lớn như ông vẫn thường thực hiện, đã quyết định xây dựng tòa tháp chung cư sử dụng quyền sử dụng không gian của các khu bất động sản liền kề. Không có một nhà đầu tư bất động sản nào nhận ra khả năng này, và đó chính là chìa khóa để Trumper biến khu bất động sản bình thường này thành một cái gì đó khác thường. Nhưng quá trình thực hiện lại cực kỳ khó khăn. Trước tiên, Trumper sẽ phải chấp nhận mua bất động sản của Hiệp hội Kỹ sư, sau đó ông sẽ phải thuyết phục chủ sở hữu của các khu bất động sản kế cận bán lại cho ông quyền sở hữu không gian mà họ không sử dụng. Hoàn toàn hợp pháp, Trumper sau đó đã có thể kết hợp các quyền sử dụng không gian này với khu đất ông đã mua và xin được cấp phép xây dựng một tòa nhà lớn hơn nhiều. Nếu có thể mua đủ quyền sử dụng không gian, ông có thể xây dựng được một thứ thực sự độc nhất, một khu nhà chung cư cao nhất thành phố New York. Chìa khóa để thực hiện ý tưởng này là phải lặng lẽ đạt được quyền sử dụng không gian của các tòa nhà liền kề. Chủ sở hữu các tòa nhà ở thành phố New York có thừa quyền sử dụng không gian sẽ sẵn sàng bán chúng vì họ coi những đồng đô la có được do bán quyền sử dụng không gian thừa của mình là tiền nhặt được. Nhưng nếu chủ sở hữu của các tòa nhà kế cận biết được điều mà Trumper đang thực hiện, giá bán quyền sử dụng không gian thừa của các tòa nhà này sẽ tăng đội mái của chúng. Một vấn đề khó khăn cần phải vượt qua là chỉ có quyền sử dụng không gian của các khu đất liền sát với khu đất ông mua mới có giá trị. Ông phải thương lượng để có được quyền sử dụng không gian trên mảnh đất liền kề với mảnh đất ông mua, sau đó phải làm việc với các chủ sở hữu khác để có được quyền sử dụng không gian của một vài khu đất kế cận nhau khác. Do đó ông lựa chọn trong số nhiều bất động sản đề nghị dành cho họ một giá cao, tùy vào khả năng có được quyền sở hữu không gian cần thiết để thiết lập chuỗi phân vùng cho phép. Việc mua toàn bộ các khu đất lân cận là không thể được vì một trong các khu đất là một nhà thờ có thể sẽ sẵn sàng bán quyền sử dụng không gian của nó nhưng không bao giờ bán nhà thờ. Vì thế, chúng tôi thực hiện đồng thời một vài cuộc thương lượng và thực hiện một cách bí mật để giúp các cuộc thương lượng về quyền sử dụng không gian diễn ra đơn giản. Chúng tôi đã áp dụng cùng một mức giá trên một feet vuông đối với tất cả các chủ sở hữu bất động sản kề cận. Nếu một chủ sở hữu có được một giá cao hơn trên một feet vuông, chúng tôi chấp nhận rằng tất cả các chủ sở hữu khác cũng sẽ có được mức giá tương tự. Bằng cách đó không có một chủ sở hữu nào cảm thấy bị lừa gạt. Trong một vài trường hợp, chúng tôi đã nói thật với một chủ sở hữu, đây là giá trên một feet vuông chúng tôi đã chấp nhận trả cho ông John Smith để mua quyền sử dụng không gian của ông ấy và chúng tôi cũng đưa ra giá tương tự đối với ông. Sau khi có được quyền sử dụng không gian từ 7 khu đất cận kề, chúng tôi đã trình đơn lên phòng xây dựng để xin giấy phép xây dựng tòa tháp có diện tích móng 677.000 feet vuông với 376 căn hộ chung cư, tòa nhà ở cao nhất thành phố New York. Chúng tôi đã chứng tỏ với thành phố rằng chúng tôi hoàn toàn tuân thủ luật pháp về các giải pháp phân vùng và chúng tôi xứng đáng được cấp phép xây dựng. Chúng tôi sẽ xây dựng như một lẽ đương nhiên, nghĩa là chúng tôi không cần phải có bất cứ một giấy phép đặc biệt nào của ban phân vùng. Phòng xây dựng của thành phố New York đã đồng ý. Một số đại biểu nói, có thể chúng tôi không thích tòa nhà mà chúng tôi đã cho phép xây dựng, nhưng việc xây dựng tòa nhà là hoàn toàn hợp pháp. Họ thấy rằng nếu từ chối cấp phép xây dựng tòa nhà này, thì họ sẽ phải ra tòa và có thể sẽ dẫn đến một mức phạt lớn. Vì vậy, ban quản lý xây dựng của thành phố đã cấp giấy phép. Ngay lập tức, Trumper đã tiến hành xây dựng. Ông làm vậy để tận dụng lợi thế của việc đã đào móng, phòng trường hợp người ta sẽ đưa sự việc ra tòa nhằm có được lệnh huấn thị đối với việc xây dựng tòa nhà. Vì rõ ràng tòa nhà là khu nhà chung cư cao nhất thành phố New York và có thể sẽ trở thành tòa nhà chung cư cao nhất thế giới, một số người có máu mặt sống trong khu vực đã quyết định phản đối dự án. Họ đã cố dùng áp lực chính trị nhưng được thông báo là Trumper đang thực hiện rất đúng pháp luật. Một nhóm cư dân giàu có trong khu vực, trong đó có Walter Cronkite, đã đệ đơn ra tòa nhằm dùng công việc xây dựng lại. Họ cho rằng việc phân vùng trong khu vực là nhằm để cho phép xây dựng một cái gì đó hoàn toàn khác biệt. Trumper không thể xây một con quái vật 90 tầng ngay trước trụ sở của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi đã giải thích rằng đó không phải là tòa nhà 90 tầng. Tòa nhà chỉ cao 72 tầng. Nó cao tương đương với 90 tầng vì trần nhà cao hơn so với bình thường. Độ cao của trần nhà không ảnh hưởng đến diện tích móng cho phép. Dù những người phản đối không hề thích sự thật đó nhưng sự thực là chúng tôi đã hành động theo đúng pháp luật. Thật dễ hiểu, khi người ta đưa sự việc ra tòa để chấm dứt việc xây dựng tòa nhà, những chủ cho vay chấp nhận bỏ vốn xây dựng tòa nhà đã lo lắng, họ cảm thấy thực sự tòa nhà có thể sẽ không bao giờ được xây dựng như Trumper đã từng hình dung. Nhưng Trumper đã có kế hoạch B, ông đã thiết lập mối quan hệ với Daewoo, một trong những công ty lớn nhất Hàn Quốc. Công ty này sẵn sàng là đối tác với ông và sẽ đảm bảo trả món nợ nếu kế hoạch xây dựng tòa nhà không thực hiện được. Vì thế bên cho vay thế chấp đã không còn lo lắng về sự công khai chống đối hay đơn kiện. Họ đã có Daewoo, một công ty với hàng tỷ đô la ở Hàn Quốc và ngang ngửa với General Motors, đảm bảo các khoản nợ trên nếu cần. Trong khi đó, Tòa nhà vẫn tiếp tục được xây dựng và những người phản đối vẫn cố gắng ngăn cản việc xây dựng. Họ tuyên bố rằng nếu tòa nhà của Trump được phép xây dựng, họ sẽ mất đi quang cảnh tuyệt vời nhìn sang phía sông Đông. Họ đã kiện Donald Trump và thành phố New York vì đã sai lầm cấp phép cho xây dựng tòa nhà, nhưng Trump cũng kiện ngược lại để đòi bồi thường thiệt hại do việc khiếu kiện của nhóm chống đối gây ra phán quyết của tòa về cấp giấy phép xây dựng là phù hợp. Về căn bản, tòa tuyên bố rằng thành phố có đủ quyền hạn cấp giấy phép và Trump có đủ quyền hạn để xây dựng tòa nhà theo giấy phép đã cấp. Họ sẽ không đưa ra một lệnh huấn thị nào trong trường hợp này vì thiệt hại sẽ rất lớn và sẽ không có nhiều khả năng. Vị trí hiện giờ của Trump sẽ bị đảo lộn khi kháng cáo. Họ đã cho phép việc xây dựng được tiếp tục. Nhóm phản đối đã bị thua kiện ở tòa cấp dưới và cuối cùng họ kiện lên tiếp tòa thượng thẩm, tòa án cao nhất trong hệ thống tòa án thuộc bang New York. Tòa thượng thẩm không cân nhắc xem xét có lật lại nữa hay không. Nhận xét của họ đối với nguyên đơn là nếu các ông không thích luật phân vùng này, hãy thay đổi nó. Nhưng bất kể thay đổi nào sau này về luật phân vùng cũng sẽ không gây được ảnh hưởng nào đến tòa nhà này vì nó đang được xây dựng theo luật hiện hành. Tòa tháp thế giới Trump hiện nay là một trong những tòa tháp chung cư sang trọng nhất thế giới và được xếp hạng 5 sao. Rất nhiều căn hộ trong tòa nhà có phòng dành cho người phục vụ, lò sưởi đốt củi và với độ cao trên 16 feet. Một căn hộ 4 phòng ngủ được bán với giá 13,5 triệu đô la. Tòa nhà là một thành công lớn và khoản vay cho công trình đã được trả hết sớm hơn nhiều so với ngày đáo hạn bằng các khoản tiền bán các căn hộ trong tòa nhà. Thật nực cười, khi tòa tháp thế giới Trump được hoàn thành, một số người đã từng phản đối công trình vì nó đã che khuất tầm nhìn của họ đã mua một số căn hộ của tòa tháp thế giới Trump vì tòa tháp siêu hạng này và tầm nhìn siêu xa của nó. Nguyên tắc 1. Sẵn sàng trả mức giá cao cho một vị trí quan trọng. Bài của Kegel, câu chuyện về trả mức giá cao thông minh. Có thể một ví dụ về việc trả giá cao cho một khu bất động sản xảy ra vào năm 1962 khi tôi còn là chuyên viên tư vấn cho Saul Goodman và Alex DeLozandro, những triệu phú tôi đã làm việc cho họ từ những ngày đầu mới bước chân vào nghề. Vì họ được biết đến như những người mua bất động sản năng nổ nhất, mỗi ngày họ nhận được hàng tá danh sách bất động sản chào bán. Một phần công việc của tôi là kiểm tra các bản chào bán bất động sản và lấy ý kiến của Saul xem ông quan tâm đến bản chào bán nào. Một hôm, có một người môi giới già ăn mặc nhếch nhác đến văn phòng và đưa cho tôi một tờ danh sách nhào nát chào bán một khu chung cư ở Brooklyn Heights mà chủ khu nhà đã xây dựng và sở hữu nó trên 40 năm. Giá chào bán là 860.000 đô la mà ở thời đó là một số tiền lớn. Tôi không biết giá đó là cao hay thấp, nhưng tôi biết chắc chắn Brooklyn Heights là một khu nhiều người mong muốn. Vì vậy mà tôi đã mang tờ danh sách đó tới phòng của Coleman. Tôi nói với ông ấy rằng người môi giới là một người tầm thường, và tôi nghi ngờ việc ông ta có thể mang lại một cái gì đó có giá trị, nhưng tôi nghĩ Sean cũng nên biết về tờ danh sách này. Coleman nhìn lướt qua tờ danh sách và nói với tôi, Kegel, hãy kiểm tra xem người môi giới đó đã chào giá khu nhà chung cư đó cho bao nhiêu người. Tôi đã làm như yêu cầu, và khi quay trở lại phòng Sean tôi nói, ông ta biết ngài là người mua đất bất động sản số 1 ở Brooklyn, nên ngài là người đầu tiên biết về bản chào giá này. Sau khi nghe tôi nói, Sean nói với tôi biết mọi thứ về khu bất động sản này, kiểu căn hộ, giá thuê, việc nó được xây dựng và hoạt động như thế nào, và tôi đã bí mật tìm cách mua nó mà không được. Nếu bản danh sách chào bán này được tung ra ngoài thị trường, một cuộc chiến về giá sẽ nổ ra và tôi muốn bằng mọi giá phải tránh điều đó. Hãy ra ngoài và nói với người môi giới rằng vị khách hàng kỳ quặc của anh sẽ trả mức giá 1 triệu đô la cho khu bất động sản đó. Tôi nói, Son, họ chỉ yêu cầu 860.000 đô la cho khu nhà đó, vậy ngài có thể mua được khu nhà đó với giá 825.000 đô la, tại sao ngài lại đưa ra mức giá 1 triệu đô la? Son yêu cầu tôi hãy làm như ông hướng dẫn. Tôi biện minh, tôi phải làm thế nào để người môi giới hiểu được một người trả giá cao như vậy? Tôi nói, anh bạn là một luật sư, hãy sáng tạo. Tôi quay trở lại chỗ người môi giới đang còn ngồi chờ trong phòng của tôi và nói, khách hàng của tôi thích khu bất động sản đó, nhưng vấn đề là giá đó quá thấp. Cho rằng mình nghe lầm, người môi giới nói, các ông có thể mua được nó với giá 820.000 đô la nếu các ông nhanh chân. Tôi đáp, ông nhầm rồi, khách hàng của tôi sẽ không quan tâm đến khu bất động sản đó, trừ phi ông ra giá 1 triệu đô la. Khuôn mặt người môi giới lúc này trông thật hoang mang, và ông ta hỏi, sao lại có người muốn trả 1 triệu đô la cho một mảnh đất mà ông ta có thể mua được với giá 860.000 đô la? Tôi đáp, khách hàng của tôi là một triệu phú rất kỳ cục. Ông ấy cho rằng bất cứ thứ gì đó có giá thấp hơn 1 triệu đô la sẽ không xứng với ông ấy. Vì vậy mà nếu ông quay trở lại đây với hợp đồng ghi rõ giá bán là 1 triệu đô la, tôi sẽ được quyền ký và sẽ ngay lập tức đưa cho ông khoản đặt cọc 100 ngàn đô la. Nhưng tôi khuyên ông hãy nhanh chân lên trước khi khách hàng của tôi đổi ý. Người môi giới quay trở lại vào ngày hôm sau với bản hợp đồng. Tôi đã ký vào bản hợp đồng và đưa cho ông ta số tiền đặt cọc. Điều đáng ngạc nhiên là trước khi sang tên khu bất động sản, Herman đã giành được khoản vay 1,4 triệu đô la thế chấp từ ngân hàng, khu bất động sản trị giá cao như vậy. Và như vậy giờ đây, Paul đang sở hữu một khu nhà mà ông đã luôn mong muốn, và ông đã bỏ túi 400.000 đô la. Mức giá trả cho khu nhà có vẻ cắt cổ như vậy trên thực tế lại là cách mặc cả đáng kinh ngạc. Bằng cách trả giá cao vọt, ông đã đảm bảo được khu bất động sản đó không bị mang ra chào bán ở ngoài thị trường. Đây là một bài học tuyệt vời cho các nhà đầu tư nhỏ, nếu bản năng cho bạn biết rằng một khu bất động sản sẽ thuộc về mình và rõ ràng nó bị đánh giá quá thấp, hãy mua nó và quên bảng chào giá. Sẽ luôn có cầu về địa điểm tốt và người ta sẽ luôn trả một giá cao cho một địa điểm tốt. Bạn cần phải tránh cái bẫy của việc chỉ tìm kiếm những mức giá trung bình trên thị trường bất động sản địa phương và hãy sẵn sàng trả giá cao nếu việc trả giá cao được đảm bảo. Nói cách khác, cái gọi là mức giá thị trường trung bình của một bất động sản được tính toán dựa trên nguồn thông tin hạn chế liên hệ tới toàn bộ khu vực xung quanh nó, mà không phải là giá trị của một bất động sản cụ thể có diện tích mong muốn và một vị trí tốt hơn. Bạn có thể sẽ phải trả giá cao hơn từ 50-100% để có được khu bất động sản tốt ở một vị trí đẹp. Nhưng sẽ rất đáng để làm như vậy nếu nó cho phép bạn thu hút khách thuê hoặc những người mua có đẳng cấp, và nếu bạn có thể cải tiến khu bất động sản đó để thu hút được giá trị cao nhất từ nó. Tòa tháp thế giới Temple là ví dụ hoàn hảo về việc trả mức giá cao cho một vị trí tốt. Khi Temple tìm thấy nó, bất động sản bao gồm một khu nhà 2 tầng đã lỗi thời do nhóm kỹ sư sở hữu. Lượng tiền mà họ yêu cầu cho khu bất động sản này là quá lớn. Nhưng Donald Temple đã trả mức giá đó vì ông biết rằng những khu nhà khác ở cùng khu vực còn quyền sử dụng không gian mà họ không dùng đến, và ông có thể mua lại các quyền đó ở một mức giá phải chăng, và sau đó ông có thể xây dựng một cái gì đó khác thường. Temple luôn luôn sẵn sàng trả một mức giá cao cho một vị trí tốt, nhưng ông cũng biết rằng không có mức giá tốt cho một bất động sản không phù hợp. Ông sẽ không mua một thứ gì đó chỉ bởi vì nó rẻ, nếu ông không thể nhìn thấy cách để tạo thêm cho nó giá trị đặc biệt. Thực tế là ở một khía cạnh nào đó, mỗi một bất động sản là độc nhất và chắc chắn có giá trị cao hoặc thấp hơn mức giá bán trung bình so với các khu nhà khác trong khu vực. Ví dụ, đại lộ công viên 450 Park Avenue ở khu Manhattan là một vị trí tốt và về lý thuyết sẽ yêu cầu một mức giá thuê cao và sẽ chuyển thành một mức giá bán cao. Nhưng, và đây sẽ là một từ nhưng lớn, khu nhà được xây dựng với một mặt tiền không bình thường với những cửa sổ có hình cong, có thể nhìn từ trên phố khu nhà sẽ bắt mắt, nhưng các cửa sổ được tạo dáng khác thường và đặt ở độ cao cũng khác thường so với sàn và trần nhà. Hơn nữa, hệ thống sưởi không được lắp đặt sát tường ngoài và nhô ra phần không gian sàn có thể sử dụng. Vì thiết kế tường nhà và cửa sổ bị uốn lệch, không gian bên trong không phù hợp với không gian dành cho các văn phòng. Những gì mà bạn có là một tòa nhà văn phòng với trần thấp, không gian sử dụng không phù hợp với các cửa sổ được thiết kế một cách vụng về, cho dù tòa nhà đó có giá cao do nằm trên đại lộ công viên. Nó vẫn không phải là một tòa nhà phù hợp. Bạn sẽ không thể có được giá cho thuê cao đối với tòa nhà trừ khi bạn thiết kế lại từ đầu, và như vậy sẽ cực kỳ tốn kém. Đó là một tòa nhà văn phòng, không thể đóng vai trò là một tòa nhà văn phòng cao cấp. Bài học ở đây, không nên mua một bất động sản đơn giản chỉ vì bạn nghĩ rằng mình có thể mua nó với giá mặc cả. Nguyên tắc 2. Không mua nếu không có cách tạo thêm giá trị đặc biệt cho một bất động sản trong tương lai. Như tôi đã nói, nếu bạn đang dự kiến mua một địa điểm hạng nhất, thường bạn sẽ trả giá cao cho địa điểm đó. Nếu bạn dự định mua bằng được, hãy tự hỏi mình, làm thế nào tôi có thể lý giải được cho việc trả giá quá cao? Đầu tiên, nếu bạn có một địa điểm tốt, bạn có thể có được những khách thuê tốt. Nhưng điều đó chưa đủ để đảm bảo cho mức giá cao mà bạn phải trả. Temple sẽ chỉ trả giá cao cho một bất động sản ở một vị trí tốt nếu ông có thể đưa ra một kế hoạch làm thay đổi ngoạn mục cách nhìn nhận và cách đánh giá của người khác về bất động sản đó. Để có thể hấp dẫn Temple hoặc bất kỳ nhà đầu tư thông minh nào khác, bất động sản phải có tiềm năng chưa được khám phá để làm tăng thêm giá trị đặc biệt của nó, và giá trị đó chưa được coi là một yếu tố trong giá bán của tòa nhà. Ví dụ, nếu người lãnh đạo của tổ chức kỹ sư biết rằng có thể xây dựng được một tòa nhà cao 90 tầng trên khu đất của họ, họ sẽ bán ý tưởng đó cho rất nhiều nhà phát triển khác để có được mức giá cao hơn nhiều. Hầu hết mọi người khi xem xét khu vực này chỉ thấy một khả năng xây một tòa nhà cao 20 tầng với diện tích móng 370.000 feet vuông, với giới hạn cho phép theo quy định phân vùng của thành phố lúc đó. Điều làm cho thương vụ của Temple thành công là tầm nhìn đầy sáng tạo của Temple, khi mua hết các quyền sử dụng không gian ở khu vực và sử dụng những quyền đó để xây dựng một cấu trúc có diện tích móng 667.000 feet vuông với trần nhà cao, cửa sổ lớn từ nhà đến trần, do đó đã đầu tư vốn vào quang cảnh tuyệt vời đầy tiềm năng của khu đất. Tài năng của Trump ở đây là không thể kết hợp các mảnh ghép lại với nhau ở mức giá ổn định với mức giá bán tự tính mà ông có được đối với những căn hộ chung cư. Mặc dù bạn có thể là một nhà đầu tư nhỏ, nếu bạn muốn cực kỳ thành công, hãy chắc chắn rằng mình cũng có tầm nhìn để tạo thêm giá trị cho bất cứ bất động sản nào bạn mua. Hãy nghĩ về khả năng nhìn nhận của bạn về việc tạo thêm những giá trị chưa được khám phá trước khi bạn thực sự quan tâm tới việc bỏ tiền ra mua một bất động sản. Bạn phải suy nghĩ sáng tạo để có thể sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất bất động sản đó. Ví dụ, bạn có thể mua một khu nhà để nâng cấp ở một khu có vị trí đẹp và cải tiến nó, hoặc xây thêm phần phụ, tăng thêm số căn hộ hoặc chất lượng nhà thuê. Nhưng cách sáng tạo khác là xây một tòa nhà khác hay tạo ra sự tiện nghi cho bất động sản, thay đổi cách sử dụng từ nhà chung cư sang kinh doanh thương mại hay ngược lại, hay tìm một sự khác biệt nào đó hoặc thay đổi cách bài trí không gian. Tất cả những việc làm ở trên đều là cách làm tăng giá trị bất động sản. Kết luận ở đây là bất cứ khi nào bạn cân nhắc việc mua một bất động sản để đầu tư vào nó, hãy tìm kiếm các phương thức để cải thiện vị trí của nó. Nguyên tắc 3, 4 thứ Trump tìm kiếm cho một vị trí. 1. Cảnh quan tuyệt vời. Điều mà Trump thích nhất ở vị trí ông xây dựng tòa tháp thế giới Trump là tiềm năng về quang cảnh ngoạn mục nhìn xuống phía dòng sông Đông. Không có điều đó, ông đã không mua khu bất động sản đó. Thực tế, quang cảnh cũng là một phần nhân tố quan trọng đằng sau thành công của tòa nhà số 40 phố Wall, có quang cảnh tuyệt vời nhìn xuống cảng New York từ các tầng cao của tòa nhà. Tòa tháp Trump nhìn xuống công viên trung tâm, khách sạn và tòa tháp quốc tế Trump cũng nhìn xuống công viên trung tâm, và các tòa tháp phía tây nhìn xuống dòng sông Hudson. Đối với nhà đầu tư nhỏ, quang cảnh tốt có thể có ý nghĩa khác hơn một chút và khiêm tốn hơn, nhưng cũng rất quan trọng đối với bất động sản. Ví dụ, một tòa nhà chung cư khiêm tốn có thể có quang cảnh nhìn sang một lùm cây ở phía sau khu bất động sản đó. Việc biến chúng thành kiểu quang cảnh giống như quang cảnh nhìn ra phía công viên có thể sẽ làm tăng giá trị của tòa nhà. Đối với một trong những tòa nhà của mình, Temper đã tạo đạo mở rộng những ô cửa sổ lớn hơn so với cấu trúc cũ để cải thiện quang cảnh nhìn xuống khu công viên trung tâm. Tầm quan trọng của quang cảnh phụ thuộc vào cách sử dụng đặc biệt của bất động sản mà bạn hình dung trong đầu. Chắc chắn không ai muốn sống gần một bãi rác hoặc một nhà máy xử lý rác thải, nhưng một khu phố yên tĩnh sẽ là quang cảnh lý tưởng cho một khu nhà chung cư cỡ trung bình. Ở mức tối thiểu, tìm kiếm một quang cảnh tương xứng với lối sống của những cư dân trong khu bất động sản của bạn, và vậy là bạn đã vượt qua được yêu cầu về quang cảnh. 2. Tự uy tín. Trump cũng tìm kiếm những địa điểm có uy tín, và trong trường hợp tòa tháp thế giới Trump, ông thích uy tín của một tòa nhà được nằm cạnh trụ sở của Liên Hợp Quốc. Trump biết rằng rất nhiều chính phủ sẽ hồ hởi mua những căn hộ cho những nhà ngoại giao cao cấp của họ ở khu phố đối diện với tòa nhà Liên Hợp Quốc. Tòa tháp Trump nằm trên đại lộ số 5. Địa chỉ này cũng có uy tín chẳng kém địa chỉ của tòa nhà Trump ở số 40 phố Wall. Một nhà đầu tư nhỏ mua một khu bất động sản nên xem xét liệu địa điểm hay địa chỉ mà ông ta sở hữu có hấp dẫn những nhà mà ông ta muốn thu hút hay không. Nếu mục tiêu của bạn là các gia đình có thu nhập cao, bạn sẽ phải mua bất động sản ở khu vực đã có sẵn những khu dân sang trọng. Nếu mục tiêu của bạn là các gia đình có mức thu nhập trung bình hoặc thấp, hãy chọn một khu vực mà các thành viên của nhóm dân cư đó mong muốn. 3. Tiềm năng phát triển. Bất kỳ một bất động sản nào Trump mua phải có một vài tiềm năng phát triển hoặc phải thu hút được sự quan tâm của ông. Những câu hỏi quan trọng nhất cần phải trả lời là liệu đầu tư này có theo kịp với những thay đổi của thời gian hay không? Liệu giá thuê có theo kịp tốc độ lạm phát hay không? Liệu khu vực đó có ổn định sẽ tiến triển tốt hơn hay trở nên tồi đi? Bất kỳ nhà đầu tư bất động sản nghiêm túc nào cũng sẽ hỏi và trả lời những câu hỏi tương tự nếu họ muốn thành công. Một trong những nơi tốt nhất để tìm kiếm bất động sản bị đánh giá thấp là những khu vực ranh giới giáp với những địa điểm rất thành công. Nghiệp vụ kinh doanh đất đai có thể phù hợp trong nhiều trường hợp. Lý thuyết mà nghiệp vụ kinh doanh đất đai dựa trên là cùng với thời gian bất động sản sẽ lên giá, có thể vì nó nằm ở một vị trí chiến lược, trong khi đó bạn sẽ phải đóng thuế và các chi phí khác liên quan đến khu bất động sản đó. Trong trường hợp bạn không có khoản thu nhập bù lại, đó sẽ là khoản đầu tư của bạn. Bạn có thể không có dự định đầu tư phát triển hay xây dựng khu bất động sản đó. Dự định của bạn có thể là giữ bất động sản đó cho đến khi giá trị về vị trí của nó tăng lên. Ở thành phố New York, một ví dụ điển hình về nghiệp vụ kinh doanh đất đai có thể là việc mua một bãi đỗ xe ở giữa các mảnh đất chưa sử dụng hiệu quả. Dự kiến hiện tại của bạn có thể là tiếp tục sử dụng tạm thời khu bất động sản như một bãi đỗ xe cho đến khi bạn tìm ra một cách sử dụng khác mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Nghiệp vụ kinh doanh đất đai luôn là một khoản đầu tư mạo hiểm nhưng cũng có thể mang lại rất nhiều lợi nhuận nếu bạn có phán đoán chính xác. Tham gia kinh doanh đất đai là một ý kiến hay để sử dụng số tiền mà bạn sẵn sàng bị mất đi hoặc để nguyên trong két một khoảng thời gian dài. Điều này sẽ hoạt động đặc biệt tốt khi có một khu vực hoặc khu vực xung quanh đó đang trong giai đoạn chuyển đổi hoặc có vẻ đang có sự chuyển đổi. Ví dụ bạn thấy một khu vực trì trệ, một khu vực khác không ra đó lắm, đang bắt đầu phát triển, đang được xây dựng và đang trên đà phát triển. Bạn có thể tự nhủ, ồ tôi có thể mua nơi này khi nó còn rẻ vì sớm hay muộn nó sẽ tăng trưởng theo suy đoán của tôi và tôi muốn ở đó khi điều này xảy ra. Vì vậy, bạn mua với lý thuyết rằng sẽ có sự tiến triển ở một thời điểm nào đó có thể đoán trước được trong tương lai. Bạn không biết được sẽ phải mất bao lâu điều đó mới xảy ra. Tuy nhiên có một điều chắc chắn, mua càng sớm giá càng rẻ và ngược lại, mua càng muộn, trong khi sự phát triển của khu lân cận trở nên sôi nổi, giá sẽ cao hơn. 4. Sự tiện lợi. Một thứ khác mà Trâm vừa tìm kiếm ở một địa điểm là sự tiện lợi đối với khách hàng ông dự kiến cho dù họ là chủ các căn hộ hay là người thuê văn phòng. Sự tiện lợi bao gồm khoảng cách tới khu vực mua sắm, giao thông, trường học, địa điểm thờ cúng tôn giáo và các tiện ích khác. Sự sẵn có của lực lượng lao động phù hợp là một yếu tố để xem xét quyết định mức độ mong muốn của văn phòng hay không gian dành cho thương mại. Nếu bạn có ý định sống hoặc làm việc trong khu bất động sản mà bạn dự kiến mua, bạn chỉ cần tự hỏi liệu bất động sản đó có đáp ứng được các yêu cầu của mình hay không. Bạn có thể tưởng tượng mình có hạnh phúc không khi ở trong môi trường đó. Nếu câu trả lời là có, việc mua bán là tốt, những khách hàng tương lai của bạn có thể sẽ phản ứng tương tự. Nếu đó không phải là một nơi mà bạn cảm thấy thoải mái, bạn nên bỏ qua. Nguyên tắc 4. Giải quyết sáng tạo vấn đề sẽ đem lại mức lợi nhuận lớn. Trong 20 năm đại diện cho các nhà đầu tư bất động sản lớn trước khi gặp Donald Trump, tôi đã có chút tiếng tăm của một chuyên viên giải quyết vấn đề liên quan đến bất động sản và đó cũng là một trong những lý do ông thuê tôi. Đó từng là chìa khóa cho thành công của tôi trong lĩnh vực bất động sản và luật, và tôi khuyến khích mỗi nhà đầu tư bất động sản nhỏ hãy nghĩ về các vấn đề của bất động sản, đặc biệt là trong giai đoạn mua bán, như là các cơ hội. Thực tế, cả Donald và tôi quan sát những thứ mà các chuyên gia khác cho rằng không có khả năng, mà đơn giản là sẽ mất nhiều thời gian hơn để thực hiện. Đây là điều xảy ra với thương vụ về khách sạn Commodore mà tôi đã đưa ra trong chương 1, và điểm chung này đã trở thành một trong những nền tảng để chúng tôi làm việc cùng nhau. Chúng tôi đã trở thành một sự kết hợp khó có thể vượt qua và hiện nay điều đó vẫn tồn tại. Như tôi đã đề cập, một trong những điều mà tôi học được khi làm việc với Saul Goodman, người có tiếng trong lĩnh vực bất động sản ở New York, là mỗi vấn đề đều có giá riêng của nó. Rất nhiều các nhà đầu tư bất động sản nhỏ bị các vấn đề cản trở, nhưng đối với một cái đầu thương gia như Trumper, một vấn đề cũng giống như là một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa một hầm mộ, và có thể còn là lý do để có được một mức giá thấp hơn đối với tòa nhà. Một số khoản lợi nhuận lớn nhất của Trumper là từ những khu bất động sản ông đã mua rẻ vì ông gặp phải hàng loạt các vấn đề phức tạp mà chẳng ai có thể giải quyết được. Sau khi ông giải quyết được vấn đề đó, ông thu được hàng triệu đô la tiền lãi. Số 40 phố Wall, tòa nhà tôi đã đề cập trong chương 3 là một ví dụ điển hình. Các nhà đầu tư bất động sản tham vọng nên để tâm đến một bất động sản có vấn đề, nếu có thể mua bất động sản đó với mức chiết khấu lớn, coi đó như một cơ hội làm ăn lớn. Thật không may các luật sư lại thường được đào tạo để hủy thương vụ làm ăn khi nảy sinh với các vấn đề, hơn là việc chuyển các nguy cơ và vấn đề về pháp lý thành các thuật ngữ tài chính mà nhờ có thể đưa ra được giải quyết quyết định kinh doanh. Rất nhiều lần, những thương vụ kinh doanh bất động sản gặp các vấn đề chỉ có thể giải quyết được bằng tư duy sáng tạo lạ thường. Đó là cách mà Donald và tôi đã cùng giải quyết một thương vụ đem lại cho Nike Now một vị trí thuận lợi ở thành phố New York. Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, Trumper, Roth, IBM và tòa nhà Nike Building trên đại lộ số 5. Trong quá trình phối hợp bàn bạc về khu bất động sản để xây dựng tòa tháp Trumper, tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện này trong chương 5. Trumper đã mua tòa nhà Bonus Teller ở đại lộ số 5. Tuy nhiên, mảnh đất cho thuê của khu này do một nhà đầu tư, một cựu chiến binh người New York có tên là Leonard Sandell sở hữu. Bonus Teller đã thuê khu vực này ở dưới mức giá thuê của thị trường và đến năm 1990 thì gặp khó khăn. Họ muốn ngừng thuê khu đất và sẵn sàng trả tiền để được đặt miễn. Galeria Lafayette, một hệ thống siêu thị cao cấp của Pháp, đã muốn có một khu bán hàng ở New York, vì vậy mà Trumper đã bán cho họ với ý tưởng sẽ tiếp quản khu bán hàng của Bonwit Teller ở mức giá thuê vượt qua mức thuê cũ của Bonwit lên tới 3 triệu đô la một năm. Sau đó ông chấp nhận để Bonwit ngừng thuê hợp đồng đất và Bonwit đã phải trả một vài triệu đô la để được miễn nhiệm. Thành công mà Gallagher, Leicester trông đợi đã không xảy ra vào năm 1993-1994. Họ cũng muốn từ bỏ và cũng sẵn sàng trả tiền để được đặc miễn. Lúc đó, Nike mong muốn xây dựng một khu bán hàng cao cấp ở phố 57, khu vực Bonwit, Leicester, Condell với mặt tiền rộng 50 feet là quá nhỏ, nhưng Jumper cũng thuê dài hạn một khu đất do IBM sở hữu nằm bên cạnh khu Condell và cũng có mặt tiền 50 feet. Jumper đã đề nghị hãng Nike, nếu tôi có thể kết hợp hai khu vực này để có được 100 feet mặt tiền và 100 feet chiều sâu, liệu các ông có đồng ý thuê dài hạn không? Nike đã rất thích ý kiến đó và đồng ý thuê với mức giá bình quân 9 triệu đô la một năm. Họ cũng đồng ý dỡ bỏ các khu nhà ở hai khu đất và xây dựng trên đó tòa nhà mới. Nike Town trị giá 50 triệu đô la bằng chi phí của riêng họ. Bây giờ vấn đề mà Jumper phải đối mặt là thuyết phục hai chủ cho thuê của hai mảnh đất riêng biệt, Condell và IBM, sửa sang và mở rộng mặt bằng cho thuê của họ và cùng với Jumper cho phép Nike xây dựng. Trước đó Jumper là một khách hàng truyền thống của tôi, nhưng tôi cũng đã không làm đại diện cho ông trong vòng 7 năm. Lúc đó tôi đang là luật sư cho Leonard Condell. Jumper đã gửi hai trợ lý của ông ta để đàm phán với tôi về mặt bằng cho thuê Condell. Mặc dù lúc đó tôi không còn làm việc cho Donan, nhưng tôi vẫn muốn giúp nếu việc đó mang lại lợi ích cho Condell. Đại diện của Jumper nói rằng họ cảm thấy khu Condell có giá trị 2,5 triệu đô la và họ sẵn sàng trả mức giá thuê khởi đầu là 250.000 đô la một năm. Tôi đã nói rằng tôi không thể đồng ý với mức giá mà họ đưa ra cho khu đất vì họ đã quên mất một số không. 25 triệu đô la là con số chính xác. Câu trả lời của tôi đã làm cho họ bị sốc và họ quay trở lại để thông báo với Jumper về sự thất bại của cuộc đàm phán. Họ phàn nàn, ngài đã nói với chúng tôi rằng chúng ta có thể có được một thương vụ công bằng với Gelgoroth, nhưng điều mà ông ta muốn thật là quá. Khi họ nói với Jumper về mức giá họ đưa ra, ông đã nói, các anh trông đợi vào điều gì, các anh đã cố gắng hạ thấp anh ta, nhưng anh ta đã làm điều đó còn tốt hơn các anh, tôi sẽ tự giải quyết. Donan gọi tôi và sắp xếp một cuộc hẹn. Tại cuộc hẹn, ông đã kể cho tôi nghe về thương vụ làm ăn với Nike và hỏi xem tôi có thể làm gì để giúp ông thực hiện thương vụ đó. Một lần nữa tôi lại cảm thấy có ấn tượng với cách giải quyết vấn đề đầy sáng tạo và tài tình của Jumper khi hình dung ra kế hoạch phức tạp này. Tôi đã nói với ông, nếu ông tăng giá thuê lên mức phù hợp, tôi sẽ thuyết phục Condell đồng ý sửa đổi hợp đồng thuê cho phép thực hiện thương vụ với Nike. Nhưng để điều chỉnh được hợp đồng thuê IBM là cả một vấn đề đối với ông, khi E.D. Mitkoff, đại diện cho IBM là người không dễ dàng thuyết phục. Tôi đã đúng, Mitkoff đã tạo thêm cản trở khó hoặc là không thể vượt qua, như là yêu cầu được kiểm soát khu đất của Condell. Mỗi khi nảy sinh vấn đề, Jumper lại gọi cho tôi để hỏi tôi về lời khuyên. Tôi đã nói với ông, Donan, cái ông cần là Mitkoff chấp nhận một văn bản thỏa thuận về việc sở hữu chung có đưa ra quyền lợi của Condell và IBM khi hợp đồng thuê đất với Nike hết hạn. Donan nói, tôi chưa bao giờ trông thấy một bản thỏa thuận về việc sở hữu chung. Tôi đáp lại, tôi cũng vậy cho đến vài năm trước khi tôi cần một bản và tôi đã không thể tìm được bất kỳ ai đã từng thảo một bản thỏa thuận như vậy. Tôi đã mất cả tháng trời thảo ra một bản phù hợp với tất cả các cơ sở. Tôi đã nói với ông tôi sẽ gửi nó cho ông và nếu Mitkoff muốn điều chỉnh, ông có thể gọi cho tôi. Mitkoff thích ý tưởng về một bản thỏa thuận sở hữu chung và nói với Jumper rằng nếu họ có thể chấp nhận một bản kéo dài trong thời gian thuê và chỉnh sửa hợp đồng thuê đất của Jumper với IBM, ông có thể thực hiện được thương vụ. Jumper và Mitkoff đồng ý với các điều khoản và trên thực tế, tòa nhà Nike đã hoạt động rất hiệu quả. Và cũng như những gì thường xảy ra trong đầu tư bất động sản, thương vụ này đã có thể thất bại ở bất kỳ thời điểm nào nếu không có cách giải quyết vấn đề sáng tạo. Bài của Google, cách giải quyết vấn đề sáng tạo đối với tòa tháp Olympic trên đại lộ số 5. Như tôi đã đề cập, tôi đã học cách không suy nghĩ như một luật sư mà suy nghĩ như một người giải quyết vấn đề khi còn làm việc cho Sean Coleman. Người đã buộc tôi phải đưa ra một mức giá cho mỗi vấn đề bất động sản. Vào đầu năm 1970, kiến thức về việc giải quyết vấn đề của tôi cuối cùng đã khiến tôi lọt vào tầm mắt của Andrew Cohen, một thiên tài, sáng tạo khác tham gia vào kinh doanh bất động sản và là người đứng đầu công ty Allen Realty và Development Corporation, một công ty thương mại công cộng. Cohen đã xuất hiện với ý kiến ban đầu của ông là xây dựng một tòa nhà sử dụng kết hợp trên phố số 51 và số 5. Ở thành phố New York với tầng trệt là các khu vực bán hàng, khoảng 20 tầng tiếp theo sẽ là các văn phòng và 20 tầng trên cùng sẽ là các căn hộ kết hợp sang trọng. Tuy nhiên bất động sản duy nhất mà ông có thể kiểm soát là một dải đất hẹp nằm ở giữa khu Giải đất có mặt tiền trên đại lộ số 5 và do Olympic Airways, một công ty do Eric Toller, Onassis sở hữu, chiếm giữ. Ý kiến ban đầu của Cohen là mua quyền sử dụng phần không gian trên mảnh đất lớn ở góc đại lộ số 5 và phố số 51 do hãng Best và Sears sở hữu. Sau đó, ông cũng sẽ mua quyền sử dụng không gian phía trên của tòa nhà Kentier trên đại lộ số 5 và phố số 52. Khu Olympic sẽ được sử dụng cho thang máy tới khu tiền sảnh tầng thượng. Một tòa nhà mới sẽ mút rìa đỡ bao lớn phía trên tòa nhà Best & Co. Tôi đã đặt cho tòa khác thường này cái tên kẻ tầm thường, nhưng không bao giờ cái tên ấy được thông qua. Thay vào đó, một điều thú vị đã diễn ra trên khu đất. Cohen đã trở thành bạn thân của Meslam Jekyll, người sở hữu Best & Co. Jekyll đã chấp nhận bán cho Cohen khu đất của Best & Co. Và một tòa nhà có dáng dấp bình thường với cái tên Tháp Olympic giờ đây đã có thể được xây dựng trên khu đất này chỉ khi tôi có thể giải quyết được tranh chấp giữa Jekyll và Aristotle Onassis. Cả hai đều muốn các văn phòng của mình thuộc các tầng trên cùng của tòa nhà mới. Vì Jekyll cam kết sẽ thuê một số tầng của tòa nhà mới do đã chấp thuận bán lại khu đất của Best và Stowe. Ông yêu cầu phải được mua 4 tầng cao nhất, nhưng lòng tự trọng của Onassis không cho phép văn phòng của ông ta thấp hơn văn phòng của Rizklis. Tôi đã phải tìm cách khuyên giải hai con người này, hoặc là dự án sẽ chết khi còn thai nghén. Vì vậy tôi đã bán các tầng nhà cho họ theo ý tưởng phân tầng không gian văn phòng của họ. Onassis sẽ thuê tầng cao nhất, Rizklis sẽ thuê tầng phía dưới. Sau đó Onassis sẽ thuê tầng kế tiếp cho đến khi cả hai người họ thuê đủ phần không gian mong muốn. Đây là một giải pháp phức tạp, nhưng họ đã mua và dự định của Andrew đã trở thành hiện thực. Đây là kiểu giải quyết vấn đề sáng tạo mà những nhà đầu tư bất động sản thành công cần học tập. Khi thực hiện dự án cần nhiều cách tiếp cận sáng tạo hơn đối với những thử thách và cơ hội phát sinh. Tòa tháp Olympic là tòa nhà sử dụng kết hợp đầu tiên ở thành phố New York. Cohen đã tận dụng đạo luật cho phép xây dựng một tòa nhà lớn hơn nếu một khu vực công cộng được cung cấp trên con phố. Tôi đã giúp Temple làm điều đó tương tự đối với tòa tháp Temple sẽ được đề cập rõ hơn trong chương 5. Cohen cũng đệ trình hồ sơ để có được lợi ích từ điều luật 42LA, điều luật về mức thuế ưu đãi cho tòa nhà mới được xây dựng trên khu vực chưa phát triển. Một lần nữa, Temple cũng đã làm tương tự đối với tòa tháp Temple. Khi tòa tháp Olympic đang được xây dựng, quan niệm về sở hữu một căn hộ chung cư đã dần dần phổ biến. Ý tưởng sở hữu một căn hộ hơn là đi thuê từ một công ty đối tác rất hay, vì mỗi căn hộ sẽ bị đánh thuế riêng biệt, có thể dễ dàng cầm cố hoặc bán và được quyền áp dụng mức thuế ưu đãi cho những người sở hữu phần bất động sản đó. Một hôm, Andrew gọi cho tôi và nói, "Kego này, tôi muốn chuyển tháp Olympic thành một khu chung cư kết hợp, làm như vậy có được không?" Tôi nói, "Andrew, tôi chưa nghe thấy điều này bao giờ, nhưng để tôi kiểm tra xem tôi có gì." Tôi đã đến phòng xây dựng của thành phố New York để kiểm tra xem người ta có cấm xây dựng một khu nhà như vậy hay không. Người ta nói với tôi rằng không có một đạo luật nào cho phép hoặc cấm điều này và họ sẽ xem xét tất cả các dự án xây dựng xin cấp phép. Do văn phòng tổng trưởng bang phải thông qua bất cứ dự án xây dựng khu chung cư hoặc dự án liên kết nào, tôi đã nhờ một đồng nghiệp trong công ty, người chuyên giải quyết những vụ án như vậy, tìm hiểu từ mối quan hệ của ông với văn phòng tổng trưởng bang xem một dự án chung cư như vậy có được chấp nhận hay không. Ông này đã thông báo lại là chưa từng có dự án nào như vậy đệ trình, nhưng bất cứ chung cư nào xây dựng trên đất thuê sẽ bị cấm. Dựa vào thông tin này, tôi nói với Andrew rằng dự án chung cư của ông có thể được thông qua. Tôi đã nhờ đồng nghiệp thảo các văn bản cho khu chung cư. Khi thảo các văn bản, ông này đã hỏi tôi phải chuẩn bị bảng dự kiến chi tiêu mà mỗi chủ căn hộ sẽ phải trả, tôi sẽ phải dùng con số nào cho mức thuế bất động sản. Tôi đã không hề suy nghĩ về vấn đề văn phòng định giá thuê sẽ phân bổ mức thuế trên khu đất như thế nào, nên tôi đã đến văn phòng định giá thuế để tìm hiểu. Người định giá thuế cho tôi biết, tôi không biết làm thế nào vì tôi chưa bao giờ gặp phải một câu hỏi như vậy. Tôi đến nay chưa có một khu nhà chung cư nào sử dụng hỗn hợp trong thành phố này. Ông phải tự tính toán thôi, nhưng tôi đoán là thuế đất sẽ được chia dựa trên tỷ lệ giữa phần diện tích nhà ở và phần diện tích không dùng cho nhà ở. Nếu văn phòng định giá thuế tính theo cách đó, lượng thuế đất đối với những người sở hữu các căn hộ dành cho mảnh đất rất có giá trị, mà trên đó tòa nhà được xây dựng sẽ làm cho giá các căn hộ cao hơn giá thị trường. Bây giờ tôi lại gặp phải một trở ngại khác nữa. Làm thế nào tôi có thể làm giảm số lượng chủ sở hữu các căn hộ chịu thuế bất động sản? Câu trả lời thật đơn giản, xóa bỏ quyền sở hữu đất của họ. Nhưng ngài tổng trưởng sẽ không thông qua một dự án mà không có lợi nhuận của người sở hữu trên mảnh đất tòa nhà được xây dựng. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, một giải pháp sáng tạo và bất thường nảy sinh trong đầu tôi quyết định chuyển nhượng cho chủ các căn hộ theo nhóm diện tích đất chia theo 24 trụ chính của tòa nhà. Tôi đã chuẩn bị và lập một chứng thư chuyển nhượng 24 mảnh đất, mỗi mảnh 4 feet vuông, và xác định bằng cách mô tả điểm giới hạn và ranh giới điển hình. Ngoài 24 khu phân chia này, chủ các căn hộ sẽ không có bất cứ quyền hạn gì đối với mảnh đất. Phần đất còn lại sẽ do chủ sở hữu của toàn khu vực phía dưới phần diện tích sinh hoạt nắm giữ. Ý tưởng của tôi được chấp nhận và tòa thép Olympic và là một thành công lớn sau khi tòa tháp Olympic được hoàn thiện. Người ta đã thông qua bộ luật kiểm soát các khu chung cư, kết hợp và phân định các loại thuế bất động sản. Vài năm sau khi Donald Trump quyết định xây tòa tháp Trump, chúng tôi đã dựa vào kinh nghiệm có được từ tòa tháp Olympic để giải quyết sáng tạo các vấn đề nảy sinh mỗi khi điều đó là có thể thực hiện. Nguyên tắc 5. Hãy viết một bản kế hoạch kinh doanh trước khi mua bất động sản. Mỗi khi Trump dự định mua một bất động sản, ông yêu cầu những trợ lý của mình chuẩn bị một bản dự án kinh doanh bao gồm các phần sau. 1. Chi phí dự tính cho các khoản khác nhau. 2. Bản chất của chi phí và tình hình tài chính hiện tại. 3. Thu nhập dự tính. Một bản lộ trình dự án chỉ rõ khi nào chi phí phát sinh và khi nào sẽ có thu nhập. Lập một bản kế hoạch kinh doanh tiền khả thi là nguyên tắc quan trọng để bạn thực hiện, vì nó buộc bạn phải suy nghĩ thông suốt về những nhân tố quan trọng nhất của việc sở hữu một khu bất động sản cụ thể. Nó cũng buộc bạn phải suy nghĩ về những kế hoạch trong tương lai cho bất động sản đó và thời hạn đối với lần mua bán cuối cùng. Bạn mong đợi một khoản thu nhập an toàn hay khoản thu nhập mang tính đầu cơ, hay bạn mong đợi một cơ hội mua và thực hiện điều gì đó với khu bất động sản đó làm tăng giá trị của nó một cách ngoạn mục dựa trên khả năng suy đoán sáng tạo của bạn, và sau đó bán toàn bộ hoặc một phần khu bất động sản đó để thu lợi nhuận. Rõ ràng Trumper thích cách tiếp cận sau hơn. Chìa khóa để quyết định mua hay không mua chính là câu trả lời cho câu hỏi liệu thương vụ bán, mua có giúp anh đạt được mục tiêu dự tính như một phần trong kế hoạch đầu tư của anh hay không. Hãy tự hỏi mình, tôi có trông mong thu lại được một khoản nào đó hay không, liệu đó sẽ là ngắn hạn hay dài hạn, tôi có mong chờ mua và giữ bất động sản này như một phần sở hữu bất động sản của mình. Tôi có mong chờ việc trao đổi lợi ích lớn về thuế ở mức chi phí của những ích lợi, tiền bạc khác. Điều đó phụ thuộc vào bản chất của mục tiêu mà liệu rằng tại thời điểm đó việc mua bán có phù hợp với các mục tiêu của bạn hay không. Khả năng đó là lớn, hợp logic và hấp dẫn đối với một nhà đầu tư nhỏ luôn mua những bất động sản khác nhau với mục tiêu khác nhau. Ví dụ bạn có thể mua một mảnh đất ở ngoại ô thành phố, xây dựng và lập kế hoạch trong 3 năm anh ta sẽ bán nó và nhân đôi số tiền mình có, hoặc ở một khu vực khác của thành phố bạn có thể mua một khu nào đó mà bạn có thể cho một người thuê bất động sản có tiếng mang lại cho bạn khoản thu nhập an toàn bằng 8% số tiền bạn bỏ ra. Ở một khu vực khác, anh có thể xem xét mua một khu nào đó mới mẻ và ý tưởng sẽ bán, cho thuê hoặc sở hữu lâu dài. Đây là một vài câu hỏi để trả lời khi lập kế hoạch cho bất động sản của mình. 1. Làm thế nào để tăng giá trị của bất cứ cái gì mà bạn có ý định mua? 2. Chi phí dự tính của việc tân tạo lại, thu nhập và chi tiêu, hãy làm một bảng phân tích tài chính về bất động sản đó để tìm ra câu trả lời. 3. Đây là khoản đầu tư ngắn hạn hay dài hạn, bạn dự định sẽ bán lại bất động sản đó, hay mua và sở hữu nó. 4. Bạn dự định quản lý bất động sản đó như thế nào? 5. Bạn sẽ cấp vốn cho bất động sản đó như thế nào? Bạn có ý định thu hút các nhà đầu tư hay tự huy động vốn qua ngân hàng? 6. Nếu bạn cần các nhà đầu tư, anh sẽ làm thế nào để thu hút họ? Tỷ lệ thu lại theo phần trăm số tiền bỏ ra của các nhà đầu tư sẽ là bao nhiêu? 7. Chiến lược và lộ trình bán bất động sản của anh như thế nào? Việc cẩn thận xem xét một dự án kinh doanh sẽ không chỉ giúp bạn giải thích một cách thuyết phục đối với những người cho vay về những kế hoạch tuyệt vời mà bạn sẽ thực hiện đối với bất động sản đó, mà nó còn giúp bạn tiếp cận gần hơn với chi phí và lợi nhuận thực tế của dự án. Hết chương 2. Suy nghĩ lớn. cuotquayghep.com thực hiện. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ cuotquayghep.com, cuotquayghep.vn, cuotquayghep.dongcangvui.com, điện thoại 0986219192, 0972161898. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Hoàng Phương Huế.